Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, người hiền lành nhị thúc yêu chất nữ. 32, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, xem phảng phất thay đổi một người dường như Tập Phàm Nghị. Ngượng ngùng nở nụ cười, ngươi, quá thông minh, sự tình tiến hành đến nước này, nàng còn có thể nói cái gì nói. Hết thảy đều bại lộ, Mộ Ngôn Ngôn lăng lăng tiêu sái thân, nàng cảm thấy, bản thân giống như có thể rời đi nơi này. Không có biện pháp, Tập Phàm Nghị rất lạnh lùng. Giờ phút này hắn, khủng bố kỳ quái, dứt khoát có được giãn được, có thể đi vào có thể lui. Lại đãi ở trong này, mất mặt chỉ có thể là nàng. Mộ Ngôn Ngôn có tự giác lui về phía sau vài bước. Cúi đầu, thật xấu hổ. Kia ta đi trước, thật có lỗi, nàng quay đầu, cũng không quay đầu lại rời đi, bước chân lần đầu tiên, mại thật sự mau, bỗng nhiên bị vạch trần dọa người trải qua làm cho nàng một chút cũng không tưởng đãi ở đây. Chỉ muốn tách rời khỏi, hận nhất, đều phải lấy cái địa động chui đi vào, cho nên cũng sẽ không chú ý tới, chờ nàng rời đi sau, Tập Phàm Nghị đứng thẳng bất động một lát thân ảnh. Sau đó tông cửa xông ra, Mộ Ngôn Ngôn chạy ra nhà trọ môn thời điểm, phát hiện bản thân còn mặc màu hồng phấn thỏ lỗ tai dép lê. Quần áo là rất đơn giản đồ mặc nhà, nhưng cũng là hồng nhạt hệ, thực buồn cười, bản thân vậy mà như vậy liền chạy ra, vốn tưởng rằng hết thảy thuận lợi, ai có thể nghĩ đến, thôi, không nóng này, làm cho nàng đầu óc hồi tộc thần, Mộ Ngôn Ngôn chấn định một chút. Bất chi bất giác đi về phía trước, nàng hiện tại, nên nghĩ biện pháp, bất quá hoàn hảo đói bất tử, Ngôn Ngôn, phía trước truyền đến một cái hơi chút quen thuộc thanh âm. Mộ Ngôn Ngôn ngẩng đầu, vừa vặn liền xem thấy phía trước đứng nhân, Tập Nghệ Hàn, hắn thế nào lại ở chỗ này? Mộ Ngôn Ngôn thần sắc biến đổi, nàng liền tính ở Tập Phàm Nghị nơi đó nhiệm vụ thất bại. Nhưng cũng không nghĩ tới lập tức xuất ra chỉ thấy đến Tập Nghệ Hàn. Trời biết, nàng là có thể đem hắn xử lý. Thừa dịp hiện tại nàng tâm tình không tốt. Cho nên, hắn tốt nhất không muốn tiến lên đến từ chọc phiền toái. Dù sao tiến công chiếm đóng cái kia nhiệm vụ đều như vậy. Nhân thiết băng, còn duy trì cái gì? Vừa nghĩ như thế, Mộ Ngôn Ngôn tâm lập tức thoải mái rất nhiều. Ít nhất không cần suy xét nhiều lắm chi tiết, chính nghĩ như vậy công phu, đối diện không biết vì sao xuất hiện tại nơi này Tập Nghệ Hàn cũng đã đi qua. Ngày đó Mộ Ngôn Ngôn rời đi Tập gia biệt thự sau. Hiểu biết một sự tình Tập Nghệ gia hẳn là nhắc đến với Tập Nghệ Hàn một ít chi tiết. Cho nên, giờ phút này tuy rằng đi tới Tập Nghệ Hàn trên mặt không có nhiều lắm biến hóa, nhưng đáy lòng ý tưởng là rất nhiều. Trực tiếp nhất ý tưởng, vẫn là đem Kim Ngôn Ngôn cấp kéo về đi, lần trước không được việc là vì Tập Phàm Nghị ngăn trở. Hiện tại, ha ha, Tập Nghệ Hàn đáy lòng tính kế, đi lên phía trước liền muốn quyết đoán kéo Mộ Ngôn Ngôn cánh tay. Dù sao nơi này là Tập Phàm Nghị nhà trọ ngoại, nếu hắn xuất ra, vậy coi như quá, chỉ là, hiện tại Mộ Ngôn Ngôn, nơi nào là dễ dàng như vậy trà sát biển. Tập Nghệ gia không nói hai lời kéo nàng, Mộ Ngôn Ngôn bước chân nhanh chóng sau này nhất lui, hơn nữa phản thủ chế trụ Tập Nghệ gia cổ tay, động thủ động cước, Tập Nghệ gia sừng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới bản thân cư nhiên sẽ bị chế trụ. Này không là Kim Ngôn Ngôn sao? Tập Nghệ gia nghi hoặc ánh mắt luôn luôn nhìn chăm chú vào nhân, lên lên xuống xuống đánh giá một lần, thậm chí còn là thanh âm ni không sai. Đây là Kim Ngôn Ngôn, khả năng lại có thể làm ra động tác như vậy càng thậm chí còn cùng hắn như vậy nói chuyện. Xem ra, đích xác như hắn ca theo như lời. Này Kim Ngôn Ngôn đã không bình thường, nói không chừng tối hôm đó chuyện, toàn bộ quá trình đều là bị nàng thiết kế. Tập Nghệ Hàn trong lòng chấn động, cũng không dám nữa tùy tiện đem cái cô gái này không để vào mắt. Hết chương.